Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 12. Chương hồi 12 Nghiêm Mặc tỉnh lại khi đã trở lại nguyên chiến lều trại, tỉnh lại chuyện thứ nhất. Xem tay phải, cũng không biết kia chỉ nam như thế nào phán đoán. Đại khái là ở tùy thời giám sát hắn sinh lý trạng thái. Đại hắn vừa tỉnh lại đây, liền bắt đầu sáng lên tìm tồn tại cảm, trải qua vài lần nghiệm chứng. Nghiêm Mặc đã xác định người khác nhìn không thấy chỉ nam sáng lên. Này quang mang bất quá chỉ ở nhắc nhở hắn mà thôi, nhớ rõ lần trước hắn vừa thấy chỉ nam nội dung. Chỉ nam liền biểu hiện ra tức khắc trừng phạt chờ chữ. Kia nếu hắn không xem chỉ nam biểu hiện nội dung, những cái đó trừng phạt hay không sẽ ở hắn không biết thời điểm đi vào. Nghiêm Mặc che lại bàn tay, đợi một hồi lâu. Thân thể không có bất luận cái gì dị trạng, đây là tỏ vẻ hắn không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, vẫn là nói hắn không xem chỉ nam nội dung trừng phạt liền sẽ không đến. Lòng hiếu kỳ giết chết miêu, Nghiêm Mặc cũng không có khả năng như vậy vẫn luôn chờ đợi đi xuống, sớm chết vãn chết đều là cái chết, hắn ở chính mình hối hận phía trước, đem tay phải lại phiên lại đây, trị liệu người khác cụt tay một lần. Nhân tra trị trừ 10, tổng cộng nhân tra trị 99.999.890 điểm. Ý đồ cứu người tánh mạng một lần, nhân tra trị trừ 1, tổng cộng nhân tra trị 99.999.889 điểm, chỉ có này hai điều. Không còn có mặt khác, Nghiêm Mặc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Là kia nô lệ không chết. Vẫn là chỉ nam phán đoán hắn té xỉu, hậu phát sinh sự tình không tính ở hắn trên đầu. Từ Thảo Đinh đám người thái độ tới xem, Nghiêm Mặc cảm thấy trừ phi hắn té xỉu hậu phát sinh không thể đoán trước sự tình. Nếu không kia nô lệ tuyệt đối chết chắc. Điểm này có thể đợi chút hướng Thảo Đinh xác nhận, nếu kia nô lệ đã chết, chỉ nam lại không có trừng phạt hắn. Như vậy có phải hay không nói, hắn còn sẽ tiếp tục thực nghiệm. Tìm kiếm chỉ nam các loại lỗ hổng, mà vì về sau càng tốt sinh hoạt. Hiện tại không ngại căn cứ đã phát sinh mấy cái thí dụ tới đơn giản phân tích cùng tổng kết một. Chút chỉ nam trừng phạt hắn quy luật, Nghiêm Mặc rút ra lạn gia thú phía dưới cỏ khô bắt đầu tùy ý bện. Hắn tưởng sự tình thời điểm, trên tay tổng hội muốn làm chút cái gì. Này đó lót ở gia thú phía dưới cỏ khô vẫn là Thảo Đinh xem hắn đáng thương, cho hắn đưa tới, tiểu Mặc. Người tỉnh sao? Lều trại ngoại vang lên Thảo Đinh tiếng la, Nghiêm Mặc suy nghĩ bị đánh gãy. Trở về thanh, tỉnh, Thảo Đinh đưa tới thức ăn nước uống. Nguyên Sơn cũng đi theo nàng cùng nhau tới. Đại khối đầu nam trong tay còn xách theo một cái gia thú bao vây, tiểu Mặc Mặc. Người xem đây là cái gì? Nguyên Sơn ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xổm xuống. Hiến vật quý dường như đem gia thú bao vây mở ra, tiểu Mặc Mặc. Nghiêm Mặc vì cái này ấu trĩ sưng hô lóe một chút eo. Ngón tay run rẩy một chút. Nhưng ở nhìn đến đại khối đầu phủng đồ vật sau, nhịn xuống cấp đối phương một châm xúc động. Đây là mật dưa. Nghiêm Mặc một chút nước miếng tràn lan. Trong trí nhớ, hắn cũng ăn qua loại này mật dưa. Hình như là mỗ tộc lấy tới đổi muối. Lúc ấy đưa tới thật nhiều. Bởi vì không thể lâu phóng, tộc trưởng đem dưa đều phân xuống dưới. Hắn cũng may mắn ăn tới rồi suốt một đại nha, này mật dưa trên người có sọc. Lớn lên cùng dưa hami có điểm giống, nhưng bằng da càng thô ráp. Vỏ dưa nhan sắc giống khoai lang đỏ da. Này vị chân chính ngọt như mật, đáng tiếc không biết là Diêm Sơn tộc người không hiểu này gieo trồng phương pháp, hay là nên dưa không thích ứng Diêm Sơn tộc phụ cận thổ nhưỡng. Diêm Sơn tộc người đem hạt giống rải đến quanh thân thổ nhưỡng chung. Muốn cho này tự nhiên sinh trưởng, nhưng đều không có thành công, người ăn qua. Nghiêm Mặc gật đầu, Nguyên Sơn đậu hắn. Muốn ăn không? Nghiêm Mặc cuồng gật đầu. Lúc này sở hữu rụt rè đều là không cần. Hắn muốn ăn dưa. Nguyên Sơn nhịn không được duỗi tay niết khuôn mặt hắn. Nghiêm Mặc mặc hắn niết. Duỗi tay liền đi ôm mật dưa, Nguyên Sơn cười ha ha. Mặc hắn đem dưa đoạt qua đi, Nghiêm Mặc tay ở gia thú tiếp theo sờ. Lấy ra một tay thuật dùng thạch đao, đem thạch đao ở da lông thượng tùy ý lau lau, giơ tay liền phải thiết đi xuống, ta đến đây đi. Đừng làm cho chảy lên nơi nơi đều là. Này dưa ngọt, nước sốt nhưng chiêu sâu. Thảo Đinh bật cười. Từ thiếu niên trong tay ôm quá cái kia mật dưa. Phóng tới lều chạy chung trên bàn đá, Nghiêm Mặc đem thạch đao giao cho Thảo Đinh. Có người phục vụ đương nhiên càng tốt. Hắn cũng không trông cậy vào ăn mảnh. Hắn không biết nguyên tế bộ lạc sản không sản loại này mật dưa. Nhưng xem Nguyên Sơn tới khi cố ý dùng ra thú bọc này dưa. Liền có thể biết liền tính nguyên tế bộ lạc sinh sản này dưa. Này dưa số lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Nói không chừng còn thực chân quý, Thảo Đinh áp đặt hạ. Một cổ thanh hương ngọt lành đặc có dưa vị lập tức tràn đầy toàn bộ lều trại, Nghiêm Mặc dầm nuốt. Một ngụm nước miếng, cũng không trách hắn như vậy thèm. Hắn đi vào nơi này quả thực so sống ở trong truyền thuyết mà thế còn muốn đáng sợ. Mỗi ngày trừ bỏ uống nước còn hạn lượng, chính là ăn cái loại này lại ngạnh lại hàm khổ thịt khô còn ăn không đủ no. Ngẫu nhiên có thể nướng khối thịt tươi chính là phúc khí, lần trước hắn kiến nghị Thảo Đinh đem kia. Hàm thịt khô hơi chút nướng chế một chút, kết quả bị Thảo Đinh hảo một đốn nói. Nếu không phải hắn mãnh liệt yêu cầu không chịu uống nước lã. Thảo Đinh vì tiết kiệm củi chỉ sợ liền thủy đều sẽ không cho hắn thiêu khai, đại sơn đại nhân. Này dưa chân quý, phân một nửa cấp đại hà đại nhân bọn họ đi. Đại hà đại nhân ra còn có hai cái oa nhãi con đâu. Nghiêm Mặc nhịn đau nói. Muốn ở xã hội nguyên thủy hỗn đến hảo. Phải cùng dân bản xứ hòa mình. Hắn hiện tại tuổi quá tiểu lại là nô lệ. Vô pháp thành lập uy tín. Chỉ có thể làm người tận lực thích chính mình. Đại Sơn một mông ngồi vào Nghiêm Mặc giường đệm thượng. Duỗi tay xoa nắn thiếu niên đầu. Xem thiếu niên đáy mắt có chân chính yêu thích. Ta đã cho bọn hắn tặng một cái. Cái này chúng ta ăn, kia đại điêu đại nhân đâu? Hắn không phân, Nguyên Sơn ồm ồm nói. Hắn muốn ăn, chính mình đi tìm, nga. Kia cái này dưa hảo tìm sao? Nguyên Sơn lắc đầu, mấy chỗ đều có lợi hại mãnh thú thủ. Ta tìm được này một chỗ có một đám tranh thú. Muốn dẫn dắt rời đi chúng nó rất khó. Ta lần này cũng là vận khí tốt. Đi ngang qua bên kia thời điểm kia toàn gia vừa lúc đi ra ngoài săn thú. Chỉ có ấu thú ở. Ta liền thuận tay sờ soạng mấy cái mật dưa chạy ra, ăn cái dưa còn như vậy nguy hiểm. Thế giới này thật đồ phá hoại. Thảo Đinh đem ước có 10 tới cân trọng mật dưa cắt thành 8 nha. Phùng 2 nha phân tặng cấp Nguyên Sơn cùng Nghiêm Mặc. Có lẽ nơi này đồ ăn quý giá. Mặt trên dưa nhương cùng hạt dưa đều không có lộng rớt, Nghiêm Mặc nắm lên mật dưa liền gặm. Dưa thịt vừa vào miệng. Thiếu chút nữa làm hắn rên rỉ ra tiếng. Quá mẹ nó ăn ngon. Đây mới là nhân sinh a. Mật dưa thịt, tính hàn, vị cam, có chống đói, lợi liền, ích khí, thanh phổi nhiệt khỏi ho, mỹ dung khư đốm, khôi phục tổn thương chờ công hiệu, dưa thịt ăn đến trong miệng. Nghiêm Mặc trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện như vậy một đoạn lời nói. Đây là hắn thói quen nghề nghiệp. Vì không cho chính mình quên đi rớt này đó chuyên nghiệp cập hữu dụng tri thức. Hắn dưỡng thành mỗi lần gặp được cái gì đó. Liền sẽ tự nhiên hồi ức ôn tập một lần thói quen. Mật dưa dưa nhương cũng thập phần ngọt lành. So dưa thịt còn ngọt. Nghiêm Mặc luyến tiếc không ăn. Chỉ phun ra hạt dưa, mật dưa nhương. Tính hàn, vị cam, lợi bụng tiết. Có giảm bớt táo bón chờ công hiệu, mật hạt dưa. Tính hàn, vị khổ. Có tăng cường nhân thể miễn dịch lực chi công hiệu, thẳng đến ăn xong một nha mật dưa. Nghiêm Mặc lúc này mới phát hiện Thảo Đinh thế nhưng không ăn. Thảo Đinh lúc này chính bắt lấy hắn tùy ý bện cỏ khô lặp lại xem cái không ngừng, Thảo Đinh xem. Nghiêm Mặc xem nàng, cho rằng hắn còn muốn ăn. Lập tức đứng dậy đi trên bàn lại cầm hai nha. Phân đưa cho Nguyên Sơn cùng hắn, Nghiêm Mặc xem một cái Nguyên Sơn. Đem trên tay mật dưa một phân thành hai. Đưa cho Thảo Đinh nửa nha. Tỷ, người cũng ăn. Thảo Đinh rõ ràng nuốt nước miếng một cái. Nhưng nàng vẫn là lắc đầu. Không cần, người ăn đi. Nguyên Sơn đột nhiên mở miệng. Ăn đi, hảo hảo chiếu cố Tiểu Mặc, cảm ơn đại nhân. Thảo Đinh quỳ trên mặt đất cấp Nguyên Sơn cong hạ eo. Lúc này mới đỏ mặt tiếp nhận Nghiêm Mặc trên tay nửa nha mật dưa. Nghiêm Mặc trong lòng có điểm hụt. Hững, bởi vì hắn cứu Nguyên Hà, Nguyên Sơn đám người đối thái độ của hắn thay đổi, làm hắn hoàn toàn quên mất nơi này là cái xã hội giai cấp đã tương đối rõ ràng nô lệ chế bộ lạc. Mà nay Thảo Đinh biểu hiện làm hắn lại lần nữa thanh tỉnh mà nhận thức đến. Nếu hắn thật sự bị đánh thượng nô lệ ấn ký, về sau hắn tưởng đạt được hắn muốn xã hội địa vị, kia nhất định sẽ rất khó, Đại Sơn đại nhân. Đây là ta họa vài loại đối Đại Hà đại nhân hữu dụng thường thấy thảo dược. Nếu ngài ở bên ngoài nhìn đến, có thể mang về tới cấp ta sao? Liền căn cùng nhau chỉnh cây tốt nhất. Nghiêm Mặc giấu đi chân thật cảm xúc. Từ giường đệm thượng lấy ra một khối mộc phiến đưa cho Nguyên Sơn. Nguyên Sơn trước không để ý. Còn cười nói, người vẽ thứ gì? Chờ hắn đem mộc phiến bắt được lều chạy khẩu vừa thấy. Lập tức biến sắc, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Nguyên Sơn nhìn chằm chằm thiếu niên xem, Nghiêm Mặc trong lòng căng thẳng. Sao lại thế này? Thảo Đinh cũng sợ tới mức ngẩng đầu. Dưa cũng không dám lại ăn, Thảo Đinh nói ngươi đến từ Muối Sơn bộ lạc. Ta cảm thấy không giống. Ta đi qua Muối Sơn bộ lạc, nơi đó hiến tế sẽ dùng muối cho người ta chữa bệnh. Điểm này ngươi cùng hắn rất giống, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Tiểu Mặc, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đến từ Tam Thành chi nhất? Tam Thành, Nghiêm Mặc mơ hồ nhớ rõ có cái thượng trung hạ Tam Thành. Nhưng là đối với kia Tam Thành bên trong rốt cuộc có cái gì lại hoàn toàn không biết, ngươi không? Nghĩ nói liền tính, ngươi họa dược thảo ta sẽ cho ngươi lưu ý. Nguyên Sơn thật sâu liếc hắn một cái, nhấc lên váy ra gãi gãi ngứa, đem mộc phiến hướng mang đến gia thú một bao. Đứng dậy chạy lấy người, Nghiêm Mặc, người nguyên thủy quả nhiên đủ hào phóng. Nguyên Sơn vừa đi, Thảo Đinh liền tự tại nhiều, vỗ vỗ hắn, làm hắn an tâm. Đại Sơn đại nhân người thực hào, hắn sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không làm nguy hại nguyên tế bộ lạc sự tình. Nghiêm Mặc gật đầu, chỉ trên bàn đá mật dưa. Tỷ, lớn như vậy một cái dưa, hai ta phân ăn. Không cho người khác, Thảo Đinh không có cự tuyệt. Xem thiếu niên thần sắc cũng càng thêm nhu hòa. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi. Này một chỉnh khối ngươi là như thế nào bện ra tới? Nếu có cũng đủ cỏ khô, ngươi có thể hay không bện ra lớn hơn nữa một khối? À, Nghiêm Mặc một phách giường đệm. May mắn Thảo Đinh nhắc nhở. Hắn ý thức đi vào lầm khu. Hắn cho rằng bình thường đồ vật, có lẽ nơi này còn không có. Hắn hoàn toàn có thể đem một ít hắn coi là bình thường vô dụng kỹ năng truyền thụ cho người khác. Sau đó mượn từ người khác tay thử làm chính mình sinh hoạt càng tốt một chút. Nói không chừng còn có thể giảm một chút nhân tra trị. Trách không được vừa rồi hắn tay phải lại sáng. Nghiêm Mặc từ Thảo Đinh trong miệng nói bóng nói gió, xác nhận kia rình coi nô lệ đã chết tin tức. Một bên giáo Thảo Đinh học tập bện chiếu cơ bản thủ pháp, một bên phân tâm tiếp tục đối chỉ nam trừng phạt quy tắc tiến hành phân tích. Trước từ phía trước mấy cái thí dụ tới xem. Một, hắn tỉnh lại không lâu, phi khuyển ở trước mặt hắn giết một người, chỉ nam lại không có trừng phạt hắn, vì cái gì? Theo hắn phân tích, nguyên nhân có nhị, đệ nhất, hắn lúc ấy bị trói lại trọng thương hoàn toàn không có hành động năng lực, đệ nhị, hắn lúc ấy còn sẽ không nơi này ngôn ngữ. Liền tính hô lên tới đối phương cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hai, chỉ nam trừng phạt hắn đối Nguyên Hà thấy chết mà không cứu, vì cái gì? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến ba nguyên nhân. Đệ nhất, hắn lúc ấy đã có nhất định tự do. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bỏ qua đi vì Nguyên Hà chữa thương. Đệ nhị, hắn lúc ấy đã sẽ nói nơi này ngôn ngữ. Thảo Đinh còn liền ở hắn bên người, liền tính hắn đi đứng không tốt, cũng có thể thông qua ngôn ngữ truyền thụ người khác trị liệu phương pháp lấy cứu lại Nguyên Hà. Đệ tam, hắn phát hiện có thể giảm nhiệt cầm máu đối Nguyên Hà giống nhau hữu dụng cây đại kế. Liền tính xuất phát từ đủ loại suy tính, hắn không thể lộ diện, nhưng là có thể dặn dò Thảo Đinh, đem cây đại kế đưa qua đi. Ba, hắn cấp Nguyên Hà thi châm. Chỉ nam phán đoán hắn cố ý khiến người đau đớn, cái này phán đoán là như thế nào đến ra? Đệ nhất, chỉ nam hay không có thể đọc ra hắn ý tưởng. nhân loại ý tưởng thay đổi trong nháy mắt. Cái gọi là thuật đọc tâm bất quá gạt người. Nhưng nếu nào đó ý niệm cùng cảm xúc quá mức mãnh liệt cùng chấp nhất, cũng xác thật có khả năng bị chung quanh người sở cảm. Tỉ như cái gọi là sát khí, chán ghét, yêu say đắm chờ. Hắn tham gia quá cùng loại thực nghiệm trên cơ thể người. Đã nghiệm minh có loại này khả năng, mà hắn lúc ấy muốn làm nguyên hà thống khổ tâm tư xác thật phi thường mãnh liệt. Như vậy hắn hay không có thể phán đoán, chỉ nam có thể đọc ra hắn ở nào đó nháy mắt phi thường mãnh liệt cảm xúc hoặc ý tưởng. Nhưng nếu hắn ý tưởng cùng hành động không nhất trí đâu. Đệ nhị, nếu chỉ nam không thể theo dõi hắn ý tưởng, như vậy chỉ nam hay không có phân tích hắn y thuật năng lực. Biết hắn sở nắm giữ hết thảy tri thức, cũng có thể căn cứ hắn dĩ vãng y thuật năng lực cùng trước mắt chung quanh có thể lợi dụng khí cụ, dược vật chờ, tới phán đoán loại nào trị liệu đối người bệnh có lợi, loại nào là đối người bệnh có làm hại công năng. Muốn biết rõ ràng chỉ nam rốt cuộc là căn cứ hai điều chung nào một cái tới làm phán đoán tiêu chuẩn cơ bản, hắn còn cần đại lượng thực nghiệm. Chỉ từ khoa học góc độ mà nói, hắn cho rằng người sau khả năng tính lớn hơn nữa. 4. Hắn đem chính mình lộng hôn, kia nô lệ bị giết, chỉ nam không có trừng phạt hắn, vì cái gì? Hắn phân tích là, đệ nhất, hắn ở té xỉu trước vì cái kia nô lệ mở miệng hướng nguyên điêu đám người cầu tình. Đệ nhị, hắn té xỉu tuy rằng có chính mình động thủ hiềm nghi, nhưng hắn lúc ấy xác thật mất đi chi giác. Đệ tam, hắn làm chính mình hôn mê tuy rằng có gian lận chi ngại, nhưng lấy hắn lúc ấy thân thể không tốt còn liền làm hai đài giải phẫu tình huống. Thân thể hắn cùng tinh thần xác thật yêu cầu giấc ngủ sâu tới khôi phục. Cho nên hoặc là chỉ nam có thể phán định hắn lộng hôn chính mình là cần thiết, không thuộc về gian lận hành vi. Hoặc là chính là chỉ nam vô pháp phán đoán như vậy rất nhỏ sự tình, chỉ có thể căn cứ hiện trường cụ thể biểu tượng tới tiến hành phán đoán. Mà hắn càng tưởng người sau, tổng hợp trở lên 4 sự kiện lệ, nghiêm mặc bước đầu đến ra kết luận. Chỉ nam phán đoán cũng thi hành trừng phạt quy tắc như sau. Chỉ nam chỉ có thể căn cứ hiện trường cụ thể biểu tượng tới tiến hành phán đoán. Nó sẽ không thâm nhập phân tích đối với bị cải tạo giả tới nói ngay lúc đó cảnh tượng hay không thích hợp cứu người. Chỉ phán đoán lúc ấy bị cải tạo giả hay không có năng lực cứu người. Năng lực này bao hàm hắn hành động cùng ngôn ngữ, cũng bao hàm hắn sở nắm giữ tri thức, cảnh vật chung quanh cùng lúc ấy có thể lợi dụng hết thảy sự vật. Nếu hắn tổng kết ra tới quy tắc không có sai lầm, nghiêm mặc suy đoán, lần trước nguyên hà kia sự kiện, nếu hắn lúc ấy có thể mở miệng đối Thảo Đinh nói, hắn nguyện ý trợ giúp nguyên hà, hoặc làm Thảo Đinh xong việc đem cây đại kế đưa qua đi, hoặc rõ ràng cho thấy hắn xong việc sẽ đi hỗ trợ, chỉ nam chỉ sợ đều sẽ không trừng phạt hắn, hiểu biết quy tắc. Mặt sau liền hảo hành sự, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi ha, hôm nay đã muộn 1 giờ. Thượng truyền trước phát hiện một vấn đề, vốn dĩ không lớn, kết quả tra không đến xác thật tư liệu. Tìm người xác minh, đối phương nói được cũng không phải rất rõ ràng. Về dưa ha mi tử, dưa nhương cùng vỏ dưa công hiệu, nếu có vị nào thân xác thật thật mà biết, thỉnh nhất định không tiếc chỉ giáo. Vạn phần cảm tạ, bái tạ thân nhóm hậu ái. Màn thầu bái thượng, 4 mắt phi ngư ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-08-25-10-15h08 Kabelis ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-25-10-16h05 A Ngọc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 10h18 phút 20 giây tròn vo lông xù xù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 10h58 phút 23 giây dụ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 11h33 phút 59 giây KZ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 11h34 phút 57 giây phong tái tư ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 11 giờ 59 phút 14 giây Phong Tái Tư ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 11 giờ 59 phút 52 giây Vọng Một Mảnh Giang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 12 giờ 12 phút 14 giây Jik Khẩn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 13 giờ 17 phút 21 giây Khí Chất Tony Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 13 giờ 28 phút 23 giây Lâm Đầu Hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 13 giờ 43 phút 33 giây Hồn Hề trở về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 14 giờ 40 phút 35 giây Dimitar ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014, 08, 25, 15, 13 giờ 6 Vưu Lão Thử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 15 giờ 35 phút 3 giây A Sầm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 08, 25, 17, 2 giờ 37 Wayly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 17 giờ 41 phút 42 giây Hà Đông Hà Tây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 08, 25, 19, 41, 470.907 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 20 giờ 8, 460.907 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014, 08, 25, 20, 9 giờ 14 Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 22 giờ 26 phút 20 giây Phan Mai Cao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 8 năm 2014 22 giờ 42 phút 32 giây Bạch Thư Ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 7 giờ 13 phút 26 giây Rakun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 9 giờ 23 phút 37 giây Rakun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 9 giờ 24 phút 51 giây Rakun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 9 giờ 25 phút 55 giây Rakun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 9 giờ 27 phút 15 giây. Hết chương.